Chương 384, vũ trụ, đang đến gần. 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tô Kỳ Họa Sổ Gộ một mặt vui vẻ ngồi ở trên ghế. Hắn hôm nay thật là cao hứng phi thường. Hồi nhỏ gặp phải rủ cổ tỷ tỷ, không nghĩ tới vợ ơ ý ma lần nữa gặp phải. Hắn từng đi theo đi thời điểm, cùng nàng mơ mơ hồ hồ trở thành tình nhân. Hai người bọn họ, một cái là nữ vương một cái sinh nhi làm vương. Đây là trời cao ban cho viên phân hắn một mặt phạm ngu ngốc bộ dáng, nhường cụ dô họ nhìn rất nhiều là lo lắng. Nhìn trước mắt tới, hắn ma vương đại nhân cũng không cần có nữ nhân tô tờ hơn. Bằng không mà nói, còn lại gì đơ bát căn bản là thu thập không đến. Gây mặt lạnh, không nói một lời. Nội tâm của hắn nhưng là vô cùng nghi hoặc, Tô Kỳ Họa Sổ Gộ dạng này người lại có thể giao cho bạn gái. Đơn giản chính là năm nay buồn cười lớn nhất sau cả đã biểu hiện QNZ rất hưng phấn, đang tại đối với Tô Kỳ Họa Sổ Gộ hỏi tới hỏi lui. Nữ hài tử trời sinh đối với cảm tình loại vật này tràn ngập bát quái cảm giác. Mặc kệ là mình tương lai bạch mã vương tử, vẫn là những người khác trao đổi cảm tình. Nắn ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên cạnh Sủ Quả Mì. Sủ Quả Mì con mắt rất là chăm chú nhìn tương lai hắc khoa kỹ tấm phẳng, tay nhỏ ở trên màn ảnh cắt tới vạch tới. Ước chừng mấy phút thời gian, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ chợt khẽ giật mình. Sao gồ? Cái kia kỳ tạ gì mà dù cô gặp phải sự tình e rằng không có đơn giản như vậy. Dù Quả Mì nhẹ nói. Dù Quả Mì, ngươi tìm thấy được tư liệu gì tin tức xem như nàng đồng đội, gây đầu tiên mở miệng. Dù Quả Mì gật gật đầu. Phía trước đang tại cho sổ cả đã giảng thuật chính mình cùng kỳ tạ gì mà dù cô ở giữa, phát sinh qua chuyện xưa Tô Kỳ Họa Sổ Gộ sắc mặt dừng lại. Dù Quả Mì. Dù cô tỷ tỷ nàng có vấn đề gì không Tô Kỳ Họa Sổ Gộ thất thần hỏi nàng. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn xuất hiện một cố dự cảm bất tường. Sao gô, bác đảo hưu giết chết vậy nàng đều có quan hệ nhất định. Dù cô mì đem tấm phẳng giao cho hắn, chậm rãi trả lời. Tô Kỳ Họa Sổ Gộ biểu lộ nửa tin nửa ngờ, ánh sáng rơi vào trên máy tính bảng. Sau khi xem xong, sắc mặt của hắn trầm mặt xuống. Gây cùng củ dồ hò nhìn chăm chú một mắt, cùng tới. Trong máy tính bảng tin tức rất nhiều, toàn bộ đều là cùng kỳ tạ gì mà dù cổ có liên quan. Củ dồ hò hai người sau khi xem xong, sỏi ổ cả đoạ liền đem tấm phẳng cầm tới. Dạ mạ bù kỳ cả dìn, ạ áo dạ hai nữ nhìn chăm chú một mắt, cu nở dê nhìn về phía trong máy tính bảng tin tức. Nắn ngồi ở trên ghế, biểu lộ vô cùng bình thản. Biết do kịch bản chính hắn. Tự nhiên là biết phía trên ghi lại là cái gì. Đơn giản chính là kỳ tạ gì mà dù cổ đã từng ngồi tù tin tức, cùng với những cái kia trung niên nhân thân phận. Dù cổ mỉ tỉ tỉ, ngươi là hoài nghi, bác đảo hữu giết chết những người kia là đang trả thù ra mạ bù kỳ cạ dịn sau khi xem xong, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi nàng. Không sai. Dù cổ mỉ gật gật đầu, thấp giọng trả lời, bác đảo hữu mục nhỏ phía trước mới thôi đã sát hại không ít người. Đều không ngoại lệ, những người kia toàn bộ đều là tham dự nàng kiện cáo nhân viên công tác. Lại thêm kỳ tạ gì mà dù cổ là cưỡng ép ra ngục e rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Dù cổ mỉ vốn là muốn nói kỳ tạ gì mà dù cổ là vì trả thù những người kia. Chỉ bất quá, bây giờ nàng còn không có thực chất chứng cứ. Loại kia ngờ tới đại gia lòng dạ biết rõ, lại không thể nói ra. Tô Kỳ Họa Sổ Gộ cùng kỳ tạ gì mà dù cổ. Hôm nay vừa mới trở thành tình nhân. Không thể nào Tô Kỳ Họa Sổ Gộ lắc đầu, ngữ khí rất là mê mang, dù cổ tỷ tỷ nàng sẽ không làm ngu như vậy chuyện hoa lạp lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Phanh cửa phòng bị hắn trọng trọng đóng lại, Tô Kỳ Họa Sổ Gộ thân ảnh biến mất tại tiệm đồng hồ. Gây, ta đi. Tô Kỳ Họa Sổ Gộ rời đi, gây thứ nhất đứng dậy. Bọn hắn ở chung lâu như vậy, giữa hai bên cơ bản ý tình đã khỏe mạnh trưởng thành. Gây đứng dậy thời điểm, cụ dồ họ dứng nhanh hơn hắn. An ủi người loại chuyện này, hắn căn bản là làm không được. Cụ dồ họ dỗ mình mà ạt vẹn calendar rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Kaka, chúng ta muốn hay không ra ngoài sủ có mì nhìn về phía nạn, ngựa khí của nàng có chút tự trách. Không cần, xào gỗ không có việc gì. Nàn khoát khoát tay, cười trả lời. Tô Kỳ Họa Sổ Gộ thân làm nhân vật chính, làm sao có thể có việc. Lại càng không cần phải nói, hắn coi trọng nhất tùy tùng cụ dỗ họ cũng vội vàng đi theo. Ngoại trừ nguyên nhân này, bên ngoài sắc trời đã dần dần hắc ám, ra ngoài cũng không quá an toàn. Dù sao trong vũ trụ thế nhưng là có một người cả mẹn gì đỡ đang đến gần.